Trầm Hương Uyển, quyển 1 chương 16, gocchuyenaudio.com. Anh muốn nói, có liên quan tới anh thì sao nào? Lúc nói câu đó anh cười nhạt, đôi đồng tử hấp háy như ám thị đây không phải là câu nói đùa. Trần Uyển nghĩ, mới gặp người này mấy lần mà chưa bao giờ tỏ thái độ tốt với anh, nụ cười của anh luôn khiến cô hoang mang cảnh giác, anh không phải người tốt, hoặc là trong tiềm thức cô đã sớm có ý thức tránh xa con người nguy hiểm này. Nhớ lại lần gặp đầu tiên hơn một năm trước, lúc đó cô đã vô cùng căm ghét ánh mắt của anh, lần thứ hai gặp thì anh cất giọng nói với Phương Tồn Chính, tôi họ Tần, Tần Hạo, đứng hàng thứ năm trong gia đình, bằng cái giọng vô cùng khinh thường, thái độ rất kiêu căng, như thế liền có thể biết ngay anh là người được nuông chiều trong gia đình, thích làm gì thì làm. Mâu thuẫn lần này coi như anh say rượu nên chồng nghẹo cho vui mà thôi, coi như lưng cô đen đủi, không cẩn thận bị đập vào tường. Tối nay là lần đầu tiên trong đời cô đánh người khác, tuy nói lúc đó do xấu hổ và tức giận đan xen không nghĩ đến hậu quả, nhưng lúc này khi nỗi bực bội đã tan biến, bình tĩnh nghĩ lại vẫn cảm thấy khoái chí vô cùng, hả hê vô cùng. Tần Hạo nhận cái tát đó là đáng đời. Bên tai cô như còn vọng lại cái âm thanh giòn giã đó, nét mặt sửng sốt của Tần Hạo bấy giờ lại hiện lên. Trần Uyển vùi đầu vào gối cười thầm, mắng Trần Hạo một câu đáng đời, cho anh cái tát đó là còn nhẹ, đối với những tên vô lại như thế thì điều thật sự cần thiết chính là cho vào lò nướng, nướng đi nướng lại mới đáng. May mà hai người họ thuộc hai tầng lớp khác nhau, về sau cũng sẽ không còn bất kỳ cuộc gặp gỡ nào nữa. Điều may mắn nữa là Phương Tồn Chính cũng say, hy vọng bọn Lục Trì có thể giữ yên mồm miệng, nếu không anh ấy mà tức giận lên thì cô có chút hối hận khi thẳng thắn thừa nhận về mối quan hệ của mình và Phương Tồn Chính, cứ như thể biện bạch này nọ với con người kia vậy. Có ông trời biết rõ, con người ấy chẳng có tư cách gì cả, cô cũng không có lý do gì phải làm thế, lẽ nào cô đã bị ánh mắt của anh làm cho mê hoặc? Nhưng cô không thể bị mê hoặc một cách đơn giản như vậy. Ngón tay Trần Uyển vô thức xoa vào bên gối, hơi thở anh ấm áp, đầu lưỡi mềm mại. Lúc sắp đi, gương mặt anh còn kề sát vào cô, che lấp cả ánh sáng trên đỉnh đầu, các đường nét nơi gương mặt đều trở nên mờ nhạt, chỉ có hai đốm lửa là vẫn đang hừng hực vì tức giận. Tim đập dồn dập, cô nín thở, nắm chặt tay để kìm lại cái bạt tai đang trực chờ xông về phía anh. Hơi thở của Tần Hạo lướt qua cô, anh nghiêng sang bên, đưa tay mở cánh cửa phía sau cô. Cô đứng một mình bên cửa, cố gắng kiềm chế nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, giống như âm thanh náo động bên ngoài bất ngờ ùa vào phòng. Cũng giống như lúc này, chị chưa ngủ sao? Tiểu Vũ từ bên kia bức vách lơ mơ hỏi. Trần Uyển rút bàn tay đang vô thức luồn vào trong gối ra, trả lời qua quýt. Đồ chết tiệt, đồ thần kinh, đồ biến thái. Cô kéo chăn qua đầu, hy vọng sau này không gặp lại anh nữa, tốt nhất là anh biến mất khỏi trái đất này. Người tốt không trường thọ, còn tai họa thì vẫn lưu lại nghìn năm. Tần Hạo đương nhiên là không thể biến mất, lý do mà dịp Tết vừa rồi anh không xuất hiện ở quán nhà họ cùng là vì anh và Tống Thư Ngô đi Tam Á. Thời gian này, tinh thần của anh có vẻ uể oải khác thường, lúc Tống Thư Ngô đánh cược thì tâm trí anh đang để nơi khác, đến khi phát hiện mình đã bị chậm hơn 9 gậy thì đã đánh đến lỗ thứ 17. gocchuyenaudio.com. Anh lập tức lấy lại tinh thần, lúc đến lỗ thứ 18 thì gỡ được 2 gậy, cuối cùng lên đến green 1. Anh cầm cây gậy tiêu chuẩn khoảng 6 thước anh để đầy bóng, nhưng vẫn bị thua 4 gậy 1. Vùng trồng cỏ đặc biệt trên đó có lỗ gôn để kết thúc đường gôn và được cắm cờ để định hướng. Tống Thư Ngu thấy anh không vui, còn muốn chơi tiếp không? Kỹ thuật chơi gôn của Tần Hạo cao hơn Tống Thư Ngu mấy cấp, bị thua 4 gậy như hôm nay là chuyện hiếm thấy. Chẳng hay ho gì, về thôi. Về đến khách sạn thì càng bực bội. Ngô Lạc Nha ngồi trong đại sảnh, chán nản nghịch móng tay. Tống Thư Ngu nháy mắt với Tần Hạo, anh cho mày, hỏi. Em đến đây làm gì? Còn làm gì khác chứ? Dù ở chân trời hay góc biển em cũng tìm được anh, Ngô Lạc Nha trách cứ. Em làm phiền các anh sao? Đánh xong 18 lỗ rồi định đánh thêm lỗ 19 à? Đó là lời bông đùa mà đám bạn bè Tần Hạo thường nói. Tống Thư Ngô cười cười. Em vẫn là con gái chứ? Nói ra câu này mà không thấy xấu hổ à? Xí, các anh được nói, còn tụi em thì không sao. Cô hờn dỗi nhìn Tống Thư Ngô rồi lại chuyển ánh mắt sang Tần Hạo. Em từ xa đến mà anh không tươi cười được sao? Thường ngày cô nhíu mày chề môi, làm đủ các kiểu hờn dỗi của con gái với Tần Hạo anh có thể chịu đựng được. Nhưng hôm nay anh có chút mất kiên nhẫn. Ngày mai bọn anh về rồi, không biết em đến để làm gì? Đi được mấy bước anh quay lại hỏi. Đặt phòng chưa? Ngô Lạc Nha cười híp mắt bám theo sau. Em biết chỗ anh ở, chia cho em một phòng là được. Tống Thư Ngu vừa đi về phía thang máy, vừa đùa, yên tâm, anh năm của em không đồng ý thì còn có anh Tống đây, nói xong, vỗ vỗ vào vai Ngô Lạc Nha. Thay đồ đi ăn thôi, Tần Hạo đưa cho, nhân viên xách hành lý chút tiền sau đó đóng cửa lại, xách túi gôn về. Phòng mình, Ngô Lạc Nha bị anh lạnh nhạt đứng trong phòng khách dẫm. Dẫm chân, ông nội ở nhà đang tức giận, nói anh mới mùng 2 đã bỏ đi. Em xin phép mẹ rồi mới tới đây, nếu không Phụng Thánh chỉ đến xem anh ra sao thì ai tự nguyện ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ chứ. Mẹ gọi điện, bảo các anh thứ tư mới về, em không biết đâu, anh phải sắp xếp cho em. Tần Hạo đang thay đồ, ngoái cổ ra hét, lớn, đừng la lối om sòm lên nữa, ông nội, mẹ đều là của anh. Có liên quan gì đến em chứ? Anh, Ngô Lạc Nha trợn mắt, con gái phải nhã nhặn một chút, 18 lỗ hay 19 lỗ gì gì đó, vậy mà cũng nói ra được. Lát nữa xuống nhân tiện đem theo chứng minh thư rồi lấy phòng, cô nam quả nữ ở chung. Phòng không tiện, ồ, anh trở thành con người mẫu mực từ. Khi nào thế, tuy nói vậy nhưng Ngô Lạc Nha vẫn mừng thầm. Bởi Tần Hạo, chưa bao giờ như vậy, có nghĩa là vị trí của cô trong lòng anh không? Giống với những cô gái khác, thực sự là không giống. Tần Hạo ham chơi nhưng không quá đà, anh thân thuộc với Ngô Lạc Nha đến nỗi còn biết cả. Loại băng vệ sinh cô dùng, tiến thêm một bước e là chưa tới 24 giờ nữa sẽ bị mắc vào xiềng xích hôn nhân. Chơi với nhau lâu rồi, đâu, là giới hạn cuối cùng chắc hẳn anh biết rõ. Nhưng mấy ngày nay, tâm trí, anh luôn lơ đãng, muốn cuộc chơi vui vẻ thì trước tiên hai người phải tình nguyện, nhưng tại sao anh cảm thấy mình như bị đắm chìm trong bể. Nước, nhớ tới ánh mắt coi thường của cô gái đó, anh lại kích động đến. Nỗi muốn liều mình kéo cô ấy cùng xuống nước. Chết tiệt, hai tay chống tường, siết thành nắm đấm, chẳng qua anh chỉ uống hơi quá chén, mới hơi sâm. Góc chuyện audio.com, phạm đến cô ấy một chút mà cô ấy đã nhìn anh bằng ánh mắt đỏ ư, đến nỗi. Muốn khắc vào tâm trí anh sao? Tối đó, anh mượn rượu khen cô ấy đẹp, nhưng cô ấy lại nói câu chán ghét như kẻ bất cần dẫm phải phân chó. Tiếc là tôi chẳng có hào hứng với người ham sắc, chết tiệt, có cô gái nào mà không dựa vào vẻ đẹp của mình để kiếm tiền chứ? Cứ cho là không, phải vì tiền thì cũng là vì một lợi ích khác, nói cho cùng cũng chỉ là đồ đàn bà mất nết giả vờ kiêu kỳ mà thôi. Đàn bà ấy mà chỉ cần nói cho mấy lời, ngon ngọt là chẳng ai không mắc bẫy cả. Tần Tiểu Ngũ anh mười mấy năm, ngang dọc tình trường thế mà ngay cả con nhóc ấy cũng không chinh phục. Được sao, Trần Huyền đương nhiên không biết, uy hùng của loài động vật ăn thịt đó. Bỗng nhiên cô dùng mình, cứ ngỡ là do mình mặc không đủ ấm. Trước nay cô sợ lạnh, đến chu kỳ lại càng sợ. Hơn, gương mặt trắng bệch xanh sao, Phương Tồn Chính thấy vậy liền đi. Vào phòng lấy áo khoác của mình khoác lên người cô, thím Phương coi cô như con gái trong, nhà chỉ ăn một bữa tối thôi mà tất bật lo liệu suốt cả buổi chiều, lúc. Vào bàn ăn còn khách sáo nói rằng tay nghề không được như cậu của Trần. Huyền, nhìn hai cô cậu đang đứng trước mặt bà không đi vào. Bây giờ, trong nhà ngay cả đứa trẻ cũng không có, bà nghĩ không biết từ bao giờ. Gia đình mới có thể ăn bữa cơm đoàn viên như thế này, nước mắt cứ thế. Rơi nơi khóe mắt, Phương Tồn Chính cũng đi thăm anh trai. Trong tù ở Tế Tây mới về, trong lòng buồn bã. Thấy mẹ lén lau nước mắt, liền hắng giọng hai tiếng rồi cười lớn. Trần Huyền như ngồi trên đống lửa. Lục chỉ là người khó giữ mồm miệng, Phương Tồn Chính hình như đã nghe được. Lời đồn đại nào đó, hôm nay mấy lần anh ta nói bóng gió nhưng đều bị cô. Mượn cớ ậm ờ cho qua. Vì lo lắng nên ăn uống chẳng thấy gì ngon, cô chỉ ăn một bát cơm, sau đó giúp thím Phương thu dọn bát đũa rồi ra về. Nhà họ Phương nằm ở đường phía sau của hẻm Chu Thức, đi qua con hẻm dài tĩnh mịch là ra đến đường lớn. Phương, Tồn Chính cố ý đi thật chậm cùng cô, hai người men theo bức tường tối. Sầm về phía trước, dòng thanh thủy trong đêm yên tĩnh, loang loáng ánh sáng, không khí lạnh lẽo luôn mang theo mùi đậu hũ chua chua mà không thể xua tan được. Trần Huyền nghe văng vẳng đâu đó tiếng chim bồ câu vọng lại, dai đẳng mãi không thôi, cô ngẩng đầu tìm kiếm những cánh chim đang bay về tổ ấm. Phương Tồn Chính nắm tay cô, nhìn đường cẩn thận rồi dẫn cô đi vòng qua những ổ gà, bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Tại sao cô lại thấy có lỗi với Phương Tồn Chính chứ, tại sao lại có nỗi hối hận nho nhỏ? Rõ ràng bàn tay đang bị anh ta nắm chặt nhưng trái tim cô lại vô cớ bay xa. Đến, rồi, cô khẽ nói, cởi chiếc áo khoác trả lại Phương Tồn Chính. Phát hiện anh ta đang quàng chiếc khăn cô đan, cô bối rối. Tôi vào đây, đợi đã, Phương Tồn Chính do dự, còn cô hoang mang, nhớ nói với chú cùng một tiếng, Phương Tồn Chính muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lưỡng lự vài phút rồi nói. tôi nghe người ta đồn, việc di rời bên đường phía Tây là có Hạ Phong Tử nhúng tay vào. Hắn là con chó điên muốn tiền chứ không cần mạng ngay. Cả tôi cũng phải nhường hắn vài phần, nói với cậu em là đừng can dự, chuyện di rời bên đường phía đó. Trần Uyển ở lại trường mấy tháng nên, không rõ ở nhà đã xảy ra những chuyện gì, nhất thời có chút hoang mang. Cứ tưởng Phương Tồn Chính sẽ hỏi chuyện xảy ra vào tối mùng 3 Tết. Góc chuyện audio.com, không ngờ là chuyện có liên quan đến cậu, cô vội đi vào nhà để hỏi cho rõ chuyện nên gật đầu qua quýt. Tôi vào đây, còn nữa, anh ta đợi cô quay đầu lại mới nói. Sau này nếu có chuyện gì thì đừng tự mình gánh vác. Anh, biết rồi, cô nhìn Phương Tồn Chính, trong mắt anh ta đang có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Anh ta giơ bàn tay to lớn ra nâng gương mặt cô. Tôi là đàn ông, lòng bàn tay thô, ráp, khẽ khàng xoa lên má Trần Uyển. Chẳng có lý nào lại để phụ nữ đứng ra gánh chịu trước mặt mình. Xin lỗi, tôi bảo Lục Chỉ không được nói cho anh vì sợ anh sẽ gặp phiền phức. Cô giữ chặt tay Phương Tồn Chính, anh ta dừng lại, nhìn vào mắt cô. Sau này đừng làm những chuyện ngốc nghếch vậy nữa. Trần Uyển cảm nhận được nhịp mạch đập mạnh mẽ của đối phương, cô gật đầu nhưng không dám động đậy. Mặt hai, người rất gần nhau, chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng khiến môi chạm môi. Trước ánh nhìn chăm chú của Phương Tồn Chính, cô cảm thấy hai gò. Má mình nóng ran, lòng bàn tay toát mồ hôi, lúc hơi thở nóng bỏng của, anh ta phả lên đôi môi khô khốc của cô như bị thôi miên. Cô mơ hồ, nghe thấy hơi thở của đối phương, sau đó là môi anh ta đặt lên môi cô. Một cách dè dặt, hơi thở mạnh mẽ kèm theo gió là nhịp đập dồn dập của con tim khiến ý thức của cô trở nên hỗn loạn. Giây phút môi hai người chạm nhau, cô hoảng sợ, sau đó vội vàng lùi lại hai bước đập lưng vào cánh cửa gỗ, rồi cô đứng thẳng người. Cánh tay Phương Tồn Chính đang vuốt trên mặt cô vì thế mà rơi xuống, miệng mím chặt. Cô hít sâu một hơi khí, lạnh, trấn tĩnh lại hơi thở và nhịp đập con tim, định mở miệng dài. Thích về khoảng khắc mụ mị vừa rồi. Phương Tồn Chính cũng lung túng, vội mở lời trước, ngủ sớm nhé, cô không trả lời, đứng im dưới, mái hiên nhìn theo bóng Phương Tồn Chính, mặc dù anh ta là người trải, qua nhiều mất mát nhưng rất bình tĩnh, cam chịu, Trần Uyển tình nguyện, để Phương Tồn Chính tức giận, trách mắng cô không biết tình cảm của anh. Ta, nhưng không muốn nhìn thấy nét mặt buồn bã của anh ta khi một lần nữa bị phản bội, ngủ sớm nhé, Phương Tồn Chính nhắc lại lần nữa, nét mặt rất tự nhiên. Anh cũng vậy, tôi còn phải về đế cung. Phương Tồn Chính gượng cười, anh ta là người sinh tồn trong cuộc sống về đêm, giờ này mới là thời gian bắt đầu công việc của mình, vậy thì về sớm một chút, uống ít thôi, em vào đi, ngày mai nhớ mặc ấm vào, anh dục. Trần Uyển lấy khóa mở cửa, mắt vẫn liếc theo cái bóng cô đơn đằng sau. Cách chương.